Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2531, không một chút nào quan tâm kết quả. Hai càng, Tô Trần, Trần Tư Tư đã sớm mặt, không có chút máu. Muốn nói ai có thể nhất rõ ràng cảm nhận được giờ phút này phương kia đại ấn kinh khủng. Nàng có thể là ngoại trừ Tô Trần bên ngoài cảm thụ rõ ràng nhất. Bởi vì, nàng miễn cưỡng cũng coi là phạm vi công kích. Đương nhiên, nàng chịu đến đại ấn khóa chặt. Chênh lệch Tô Trần 100.000 lần cũng không chỉ. Chỉ xem như một tia, một cái phế liệu mà thôi. Có thể coi là như thế. Nàng giờ phút này, ngay cả động cũng không cách nào động. Bị Thánh Hoàng Chi ấn khóa chặt. Nàng liền giống như là nhục thân cùng thần hồn đều chia lìa. Tư duy là tư duy, nhục thân là nhục thân, hoàn toàn cứng ngắc, loại kia khí tức tử vong, nồng đậm đến rồi đều muốn nhồi vào nàng toàn thân, dường như cả người đều tiến vào hoàng tuyền địa ngục đồng dạng, quá kinh khủng, cho nên nàng lo lắng Tô Trần. Lo lắng đến cả người máu tươi đều dường như chảy xuôi sạch sẽ. Mặt không một tia màu máu. Tô Trần đưa lưng về phía chân tư tư. Thẳng tắp đứng tại hư vô chi không bên trong. Bởi vì, dưới chân, không còn có cái gì nữa. Đột nhiên, tới, kẹt, kia Thánh Hoàng Chi ấn thoáng cái đối mặt Tô Trần trước một kiếm kia. Kiếm mang nát. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngay cả chính Tô Trần cũng không ngoài ý liệu. Dù sao, chính mình một kiếm kia mặc dù mạnh không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tại vừa rồi nghiền ép Câu Viêm Đế Hoàng đại đạo cùng không gian đại đạo sát nhập một kiếm. Bao nhiêu, cũng tiêu hao một chút. Tăng thêm, cái này Thánh Hoàng Chi ấn, quả thật có chút kinh khủng. Coi như Câu Viêm không phát huy ra uy lực của nó. Như cũ là lạc đà gầy. Cho nên, Tô Trần một kiếm kia kiếm mang nát. Không có gì có thể nói. Bình thường, chính Tô Trần cũng là có thể tiếp nhận. Càng là nằm trong dự liệu. Nhưng mà, một màn này rơi ở trong mắt Câu Viêm. Lại kích động tựa như là đã giết Tô Trần đồng dạng. Hắn giống như bị điên cười to. Tô Trần. Đáng chết sâu kiến, đáng chết rác rưởi, đáng chết đến từ hạ đẳng vị diện con dẹp. Ngươi không phải là lợi hại sao? Không phải mạnh mẽ sao? Không phải kiêu ngạo sao? Ngươi ngược lại là tiếp tục càn rỡ a. Câu Viêm đích thật là kích động ngực đều lên hạ xuống nằm, từng ngụm hô hấp, cả người thậm chí có chút tinh thần hoảng hốt hương vị. Tựa như một cái hết sức người thiếu tiền thoáng cái trúng thưởng 1 tỷ đồng dạng. Tâm cảnh cũng không ổn. Đều muốn kích động nổ tung đồng dạng. Tiểu thiên thế giới bên ngoài. Phùng Tù thoáng cái nhíu chặt lông mày. Chặt chẽ, cau chặt. Hắn thừa nhận, chính mình chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Kia một đôi tang thương con mắt. Đều muốn xuyên thủng trận pháp môn. Tiến vào tiểu thiên thế giới đồng dạng. Đâu chỉ Phùng Tù, toàn bộ Thánh Sơn dưới chân trên võ đạo tràng, đều lặng yên không một tiếng động tới cực điểm. Hơn 1 tỷ người tu võ, vậy mà không có một cái nào còn có thể hô hấp. Đều khẩn trương quên đi hô hấp, bao quát Lạc Vân Băng dạng này tính tình vô cùng lạnh nữ tử. Cũng bao quát Mộc Phi Yên, ngược lại là Trần Thủ Mộc, thoáng thở phào. Hắn chính là sợ hãi Tô Trần còn có thể tiếp tục thần thoại xuống dưới. Thật sự đánh bại Câu Viêm. Kia mất mặt không chỉ là Câu Viêm cùng Thánh Hoàng Đình. Còn có Minh Viện như vậy khát vọng. Khẩn cầu Câu Viêm có tính tạm thời gia nhập Minh Viện. Đại biểu Minh Viện dự thi. Kết quả bị Tô Trần nghiền ép. Cũng là một loại mất mặt a. Cũng may, không có. Tốt xấu, Câu Viêm giờ phút này, tựa hồ lại lần nữa tìm về một chút tia ưu thế. Hơn nữa, Trần Thủ Mộc cảm thấy, Tô Trần lại biến thái. Chung quy là cảnh giới mới là trấn ngục cảnh A. cũng không thể kéo dài cuồng bảo a. Đang kéo dài lực bên trên, tổng không bằng bát hoang vô cực cảnh Câu Viêm a. Mặt khác, hắn cảm thấy Tô Trần vừa rồi kia kinh diễm năm tháng, kinh diễm toàn bộ đại thiên thế giới, kinh diễm vô số ức người kiếm chiêu, hẳn là Tô Trần lớn nhất chiêu, chính là Tô Trần lá bài tẩy. Một chiêu này đều bị Câu Viêm dùng Thánh Hoàng chi ấn nghiền ép. Như vậy, Tô Trần hẳn là bại. Càng nghĩ như vậy, Trần Thủ Mộc càng là dễ dàng nghẹn đến bây giờ hô hấp, cuối cùng thở một hơi xấu hổ, miễn cưỡng sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút. Trên thực tế, không chỉ có Trần Thủ Mộc nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Như Mộc Lập Giản cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như Tô Trần còn tiếp tục vô địch xuống dưới, hắn thật sự phải tiếp nhận không được nữa. Dù sao, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ cái gì thiên tài, bất kỳ cái gì yêu nghiệt, đều phải có cực hạn a, cũng không thể là vô hạn mạnh a. Nhưng lúc này Tô Trần thật không có cái khác chiêu thức sao? Làm sao có thể? Vừa rồi một kiếm kia chỉ là của hắn đại chiêu một trong, thậm chí đều tính không được đại chiêu. Hắn gần nhất mới tu luyện thành công sinh tử thái cực mạnh hơn. Hơn nữa, mạnh rất nhiều, còn có hoang sa, đến từ Trác gia trấn tộc chi bảo. Hắn nhưng là tế luyện thành công, mặc dù tạm thời thực lực hạn chế, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy lực, có thể dùng để đối kháng Thánh Hoàng chi ấn, tuyệt đối là đủ. Còn có Trảm Thương kiếm trận, đem ngũ đại trụ diện chí bảo cùng sinh tử nhị khí đều gia nhập vào Trảm Thương kiếm trận, cũng so vừa rồi một kiếm kia mạnh không ít. Cho nên Tô Trần nào chỉ là còn có cái khác chiêu thức, lại rất nhiều lựa chọn, rất nhiều. Tô Trần cuối cùng quyết định là dùng Trảm Thương kiếm trận. Vì sao? Bởi vì sinh tử thái cực cũng tốt, hoặc xa cũng được, tạm thời còn không có bại lộ qua, còn có thể xem như áp đáy hòm át chủ bài. Mà Trảm Thương kiếm trận đã từng thi triển qua rất nhiều lần, bại lộ không sao, lấy ra dùng thích hợp nhất. Về phần sinh tử thái cực cùng hoang sa, hay là lưu lấy đối kháng hỗn độn hư không cự thú tốt. Tô Trần từ đầu đến cuối liền không có cầm Câu Viêm coi là chuyện to tát, chỉ là khai vị thức nhắm. Chân chính món chính là hỗn độn hoang cổ cự thú. Đã có quyết định, Tô Trần chỗ nào sẽ còn do dự. Bỗng nhiên ngẩng đầu, vậy không mảnh tiếu dung càng ngày càng nồng đậm ba phần. Một tiếng quát lớn, Trảm Thương kiếm trận đi. Quát lớn bên trong, 99 thanh kiếm cực điểm bén nhọn kiếm, tựa như là 99 cái tử sĩ, chỉnh tề tột đỉnh, khí tức hoàn toàn phù hợp, giống như 99 cái liên thể người đồng dạng. Sau đó, tại ước vạn chúng trong ánh mắt, kia 99 thanh kiếm nhưng là lượn lờ khởi phục tạp, làm cho người kinh sợ kiếm trận lộ tuyến. Tại dạng này lượn lờ dưới, mắt thường đều không phân rõ kiếm trận xúc thế, đều không cảm giác được kiếm hương vị, như mộng như ảo, chỉ có một cỗ lăng lệ đến tựa hồ muốn xuyên thủng tiểu thiên thế giới, muốn xuyên thủng hết thảy phong mang. Cùng lúc đó, Tô Trần không chút do dự, mãnh liệt ra ngũ đại trụ diện chí bảo cùng sinh tử nhị khí, tiến vào Trảm Thương kiếm trận bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Trần tựa hồ không có chút nào quan tâm kết quả, quay đầu hướng phía xa xa Chân Tư Tư đi đến Chân Tư Tư trước người, thoáng cái ôm lấy nàng. Người thương thế có chút nặng, ta trước ôm lấy ngươi leo núi đi, có ta ở đây, thương thế của ngươi rất nhanh có thể khôi phục. Chân Tư Tư không biết là chấn động, vẫn là kinh hỉ, vẫn là cái gì khác cảm xúc. Dù sao, giờ phút này, nàng là mộng, là loại kia không có tư duy mộng, đảm nhiệm theo Tô Trần ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Mà cùng lúc đó, đinh, một đạo thanh thúy muốn xé rách tất cả mọi người trái tim, kim loại tiếng va chạm thoáng cái nhộn nhạo lên, tựa như là 100.000 lần Phượng Hoàng Minh gọi thanh âm đồng dạng. Quá bén nhọn, quá chói tai, sóng âm kinh khủng đến đột phá tiểu thiên thế giới, hướng phía đại thiên thế giới bay vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.